Thiên hạ đệ nhất sủng, chương 55, góc truyện audio.com. Ở nơi khác, Thái hậu vội vàng cho mời Thủy thừa tướng đến. Hai người trong trường thọ cung mật đàm. Thái hậu nhíu mi nói: "Ca ca, hoàng thượng muốn phản lúc trước căn bản không nên lưu lại nhiệt trùng kia. Bổn cung nuôi hắn 21 năm, không nghĩ tới lại là nuôi ong tay áo." Nhưng mà Thủy thừa tướng để ý lại là một vấn đề khác. Chỉ nghe hắn bẩm báo nói: "Thái hậu, hoàng thượng như thế nào tạm thời không bàn đến, vi thần vừa mới nhận được quân báo, nói là đại lý đột nhiên tác loạn, đã sắp công phá Chiêu Nam thành, điều này sao có thể?" Thái hậu kinh ngạc đến thiếu chút nữa đứng lên, vi thần cũng hiểu được rất khó tin, nhưng nghe nói quân đại lý không biết sao lại có được hổ phù hy thương. Bọn họ dùng hổ phù điều quân đội đóng trong thành đi. Dễ dàng liền phá thành hơn nữa, Thủy thừa tướng hạ giọng nói. Thái hậu biết không, đại lý cư nhiên lại xưng là đuổi phản nghịch trợ chính tông. Khôi phục vương thất, vi thần nghĩ, Trân Phi nhất định đem chuyện 20 năm trước, nói cho đại lý vương. Đại lý vương chỉ sợ muốn trợ giúp cháu của hắn lên làm hoàng đế. Điều đó không có khả năng. Thái hậu sắc mặt trắng bệch, Trân Phi đã biết, con của nàng đã chết. Lúc trước nàng tận mắt thấy thi thể đứa nhỏ, Thái hậu Thủy thừa tướng nhíu mi nói, nếu đại lý vương thật sự có tâm phải cướp vương quyền hy thương ta. Hắn tùy tiện ở đâu đó tìm cái đứa nhỏ mà nói là năm đó Trân Phi sinh hạ. Nói là long loại là được nha. Đúng vậy nha, bổn cung như thế nào không nghĩ tới Thái hậu thực nóng này. Ca ca, kia làm sao bây giờ? Thái hậu đừng vội, ngày mai lâm triều, vi thần sẽ đem việc đại lý tạo phản công bố triều thần. Mà vi thần hiện tại đến trường thọ cung, chính là muốn hỏi ý Thái hậu một chút, lần này rốt cuộc nên phái người nào xuất chinh, ca ca định đoạt đi. Thái hậu đau đầu như nứt ra, cái gì cũng không nghĩ được, theo ý vi thần Thủy thừa tướng nói, không bằng cho hoàng thượng thân chinh. Thân chinh, đúng vậy, Thái hậu chớ quên. Thân phận chân chính của hoàng thượng, chính là con của Trân Phi nha. Nếu hiện tại hoàng thượng muốn phản, không bằng để cậu chú bọn họ tự giết lẫn nhau. Đều là tại ca ca năm đó bảo ta lưu đứa bé kia một mạng. Kết quả nuôi ong tay áo, đó cũng là vì địa vi nơi hậu cung của ngươi suy nghĩ. Nếu sinh hạ thái tử, ngươi liền ổn tọa thái hậu. Ai kêu năm đó ngươi thật kém, lại sinh một nữ nhân. Đúng vậy, Mạc Chiêu Diêu cũng không phải con Thái hậu, năm đó Thái hậu sinh chính là một nữ anh, hơn nữa hiện tại đã trở thành con của ca ca của nàng Thủy thừa tướng cũng chính là Vinh Nghĩa quận chúa. Vinh Nghĩa quận chúa mới là con gái ruột của Thái hậu. 21 năm trước, Thái hậu cùng Trân Phi đồng thời mang thai, Trân Phi sanh ra hoàng tử, nhưng lại nói đối là sanh non. Nàng đem tiểu hoàng tử giao cho Niếp Nguyên Trinh bế đi. Sau đó Niếp Nguyên Trinh vì tránh né đuổi giết, tìm một đứa bé sinh ra không lâu làm thế thân, giết chết về sau giao cho Thái hậu. Hoàng Xương là con của Trân Phi, Thái hậu đương nhiên biết Niếp Nguyên Trinh đang lừa nàng. Ở mặt ngoài nàng giả bộ tin, nhưng vẫn ngầm phái người ở tiếp tục truy tra. Cuối cùng, bọn họ từ trong tay Niếp Nguyên Trinh cướp được tiểu hoàng tử chân chính. Thái hậu vốn định giết tiểu hoàng tử, nhưng bị Thủy thừa tướng ngăn cản, hắn nói vì củng cố địa vị hậu cung, không bằng sẽ tiểu hoàng tử trở thành con của mình nuôi lớn. Ngày sau kế thừa vương vị, con rối hoàng đế này cũng chính là Mạc Chiêu Diêu. Cách chương